Chương 1189, tiểu sư thúc có đồng tính chi đam mê. 1. Lăng Vũ Xanh nhìn xem Lạc Vũ dọa bạch mặt, ấy nay nói, tiểu thất, thật xin lỗi, đều là ta làm liên lụy các ngươi. Đúng có lỗi với có làm được cái gì a? Lạc Vũ nắm thật chặt Mộ Nhan cánh tay run lẩy bẩy. Nam, Ngũ sư huynh, ngươi muốn nói xin lỗi, ngươi đi hỗ trợ chỉnh lý một gian phòng ốc, sau đó ở bên trong toàn đốt nến, ta liền không so đo với ngươi. À, RUNG, đúng, còn có cái kia máu chó đen, ngoài cửa toàn vẩy lên, nhanh đi. Lăng Vũ Xanh cái chán gân xanh nhảy một cái, ghét bỏ nói, xéo đi, ai sẽ đụng máu chó đen loại kia buồn nôn đồ vật, ta muốn đi chính ngươi đi. Lạc Vũ khó có thể tin trừng mắt Lăng Vũ Xanh, Ngũ sư huynh, ngươi thay đổi, ngươi sao có thể dạng này, ngươi vừa mới không phải còn nói rất ấy náy liên lụy chúng ta sao, ta có nói qua sao? Lăng Vũ Xanh quay đầu, gió quá lớn. Ngươi nghe lầm Mộ Nhan, nàng thu hồi lời mở đầu, không. Phải tam sư huynh có bệnh, là nàng cái này sư môn toàn có bệnh. Bởi vì sắc trời quá muộn, cuối cùng Mộ Nhan một nhóm chỉ có thể tùy ý tìm cái coi như sạch sẽ cung điện, thu thập một chút trước dàn xếp lại. Thấy Lạc Vũ rụt lại thân thể, liên tiếp Vân Nhược Hàn run lẩy bẩy, trên mặt đáng yêu lún đồng tiền cũng bị mất. Cái này tiểu thất, hình thù kỳ quái khôi lỗi hoàn toàn không sợ, thế mà lại sợ quỷ sợ thành dạng này. Mộ Nhan không khỏi mỉm cười, nàng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là tiến vào Thiên Quang Khư. Diệp tỷ tỷ, ngươi đã đến Bắc Quỷ Hướng Ấm vừa thấy được nàng, lập tức ngạc nhiên chào đón. Hiện tại La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, trên cơ bản đều là Bắc Quỷ Hướng Ấm tại quản lý. Tiểu cô nương vô cùng kính chức kính nghiệp. Đương nhiên, làm La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng duy nhất trưởng quỹ kiêm nhân viên cửa hàng, trừ mỗi tháng tinh thạch tiền lương. Mộ Nhan không chút nào keo kiệt, mỗi lần đều cho Bắc Quỷ Hướng Ấm một lớn chồng phụ lục làm tiền thưởng. Bắc Quỷ Hướng Ấm đem những bùa chú này cho mình ca ca của nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiền đồ sáng lạ. Cho nên, tiểu cô nương đối với Mộ Nhan, quả nhiên là phát ra từ nội tâm cảm kích. Mộ Nhan méo méo Bắc Quỷ Hướng Ấm tròn trịa khuôn mặt nhỏ, ôn hòa cười nói, những ngày qua, trong tiệm sinh ý như thế nào mỗi ngày đều cùng không đủ cầu. Bắc Quỷ Hướng Ấm có chút kiêu ngạo. Lại có chút sùng bái nói, Diệp tỷ tỷ, ngươi nhìn, cửa hàng của chúng ta, bây giờ đều đã là tam tinh. Mộ Nhan nhìn một chút cửa hàng tin tức, lại đi vật phẩm trong kho hàng nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy tinh thạch đã chồng chất như núi, không khỏi nở nụ cười. Nhỏ quỳ, ngươi biết, ta muốn từ Thiên Quang Khư mua lớn kiện vật phẩm, nên như thế nào thao tác sao? Bắc Quỳ Hướng Ấm là người, Diệp tỷ tỷ. Ngươi muốn tại Thiên Quang Khư bên trong mua ngọc thược chứa không nổi đồ vật sao? Vậy liền cờ ân nở phi hạc phù bảo vận chuyển, giá tiền cũng không tiện nghi đâu. Mộ Nhan ánh mắt bày ra, nói cho ta, ở nơi đó có thế mua được. Bây giờ Diêu Quang phân viện một mảnh hoang vu, bách phế đại hưng, hết lần này tới lần khác chung quanh căn bản không có có thế mua đồ vật phiên trơ. Mộ Nhan lại không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vừa đi vừa về, sau cùng biện pháp, chính là tại Thiên Quang Khư bên trong mua đưa tới. Mặc dù giá cả kia so ở bên ngoài phiên chợ mua đắt một lần, nhưng cũng là đáng giá. Sau nửa canh giờ, Mộ Nhan đem thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng kiếm được tinh thạch tiêu hết hơn phân nửa. Có chút thì đau, lại hài lòng về tới cửa hàng. Dựa theo nơi giao dịch trưởng quý nói, nàng mua đồ vật, ngày mai giờ thìn liền sẽ đưa đến Diêu Quang phân viện cổng. Nô, Thiên Quang Khư, thật sự là một cái thần kỳ lại thú vị địa phương. Tấu chương xong.